Chương 431, Hoán Niệm Ma Pháp Trận. Tê chương 431, Hoán Niệm Ma Pháp Trận. Tê lập tức, hắn liền khống chế được tu có thể bên trái tử, tay phải, đem viên kia màu tím viên cầu hạch tâm cho xê dịch đến trước mặt của mình. Mà cùng lúc đó, hắn giải tán phía sau mình nước sơn hắc cốt giá tu có thể bên trái tử đem con mắt khôi phục được tam câu ngọc xạ dịn gẳng cha nở dê tha y thổ độn. Thế đàn gọi đến trương tường khẽ quát một tiếng, đem tay phải ấn ở tại trên mặt đất. Nhất thời, ở một hồi mặt đất trong chấn động, một cái cổ xưa tế đàn cũng là từ trên mặt đất chui ra, dừng lại ở cái kia đang chậm rãi về phía mặt đất hàng lạc nhi đi tử sắc hoạch tâm trước, đem thừa tái mặt trên. Chỉ bất quá, ở hạ xuống bên trên tế đàn như vậy trong nháy mắt, vậy từ tử sắc viên cầu trong trung tâm tản mát ra tử sắc coi là khí, cũng là trong nháy mắt hướng về bên trên tế đàn ăn mòn đi. Bất quá, vừa lúc đó, này lít nhít thiếp ở tế đàn phía trên phong ấn đường sọc, cũng là bắt đầu phát huy tác dụng, đem này ý đồ xâm lấn tế đàn năng lượng cho đuổi ra, để này màu tím không thể lại tiến lên trước một bước. Thế nhưng, ở như vậy trong giằng co, này dán tại bên trên tế đàn phong ấn đường sọc, cũng là bắt đầu một tấm tiếp lấy một tấm không ba mà bốc cháy lên, tán làm cho bụi. Xem ra, vẫn có chút xem thường oán nghiệm lực lượng a, chỉ bằng ta đầy chút lâm thời làm ra phong ấn phù nguyên rủa, xem ra là kiên trì không được thời gian bao lâu. Xem ra, được tận sắp rồi. Trương Tường khẽ thở dài một tiếng, nhìn trước mắt tử sắc viên cầu hạch tâm nói rằng. Mà cùng lúc đó, Trương Tường kiêng ngưng thực tinh thần năng lượng, thì là ở hắn dưới sự khống chế nhập vào cơ thể ra, hóa thành một cái phảng phất liền đúng xé ra liền cắt tinh thần đường nét. Sau đó, đang ở Trương Tường trong mắt tốc biến quá một đạo kiên định tinh mang trong nháy mắt. Cái kia màu bạc trắng tinh thần đường nét, liên tiếp đến viên kia màu tím hạch tâm trên. Thoáng kia trong lúc đó, Trương Tường kia liên tiếp đến viên kia tử sắc nhiệt hạch trong lòng ngân bạch sắc tinh thần đường nét, trong nháy mắt liền biến thành màu tím. Vô số oán niệm cùng côn tạp ý niệm trong đầu, dọc theo cái tuyến kia cái, hướng về Trương Tường tinh thần trùng kích đi. Luôn cảm thấy không năng lực giả đúng chỗ thiếu hụt phẩm, chỗ thiếu hụt phẩm nếu như có lực lượng, ta cũng có thể giống như bọn họ giống nhau. Khi dễ bọn họ đúng vậy, vì sao bọn họ có thể dễ dàng thu được lực lượng, thế nhưng ta kiên trì lâu như vậy, kiên trì được khổ cực như vậy, vẫn như cũ đúng một cái không năng lực giả coi như là ta cố gắng nữa, ta cũng không khả năng chưa từng năng lực giả trở nên mạnh mẽ chứ nếu như là nói thật, ta muốn chớ chú các ngươi, chớ chú cái này thế. Giới. Nguyện vọng của ta, chính là để thế giới rơi vào trong khủng hoảng nếu như có thể mà nói, ta muốn hủy diệt thế giới. Hủy diệt cái này bất bình đẳng thế giới vô số thoại ngữ, đồng thời ở Trương Tường tinh thần trong thế giới vang lên, vang vọng Trương Tường hơn nửa tinh thần không gian. Hơn nữa, bởi vì Trương Tường tinh thần lực là theo chân cái kia ẩn chứa kia một vạn cái không năng lực giả, hoặc là thấp năng lực giả tinh thần võng lạc cùng oán nghiệm, tạo thành tử sắc hoạch tâm sở liên tiếp đến bắt đầu. Cho nên, Trương Tường tinh thần không gian đang vang lên những lời đó đồng thời. Hắn giống như là mình cũng đúng biến thành kia một người một dạng, có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương chân thực cảm thụ, nội tâm cũng sẽ bắt đầu hướng về kia một cái phương hướng rời đi đi. Nếu như chỉ là một giọng nói lời nói, như vậy Trương Tường tối đa chính là tinh thần sẽ hỗn loạn một trận. Sau đó, qua một đoạn thời gian, hắn sẽ khôi phục như cũ. Thế nhưng, bây giờ đang ở Trương Tường trong đầu vang lên thanh âm, lại không hề chỉ đúng chỉ có một đạo, mười đạo mà thôi. Mà là chọn thành trên và nói. Vô số thanh âm, vô số loại hoán niệm cùng cựu hận, đồng thời ở Trương Tường trong nội tâm nổi lên dựng lên. Trương Tường thấy được nội tâm của mình, giống như là trong nháy mắt bị phân hóa thành vô số khối một dạng, đang tiến hành bất đồng ý niệm trong đầu. Nhưng chút nào không ngoài suy đoán đúng, này ý niệm trong đầu đều là hoán hận nào đó một món sự tình, hoặc là hoán giận một món chuyện ý tưởng. Liên ở dưới loại tình huống này, Trương Tường có thể cảm nhận được rõ ràng, tinh thần của mình giống như là muốn bị xé nứt thành vô số khối một dạng, trận trận đau nhói vô cùng cảm giác từ tinh thần của hắn trong ý thức truyền đến. Chỉ bất quá kiên trì cân nhắc giây mà thôi, Trương Tường kia hao tốn thời gian dài, sở bố trí ra toàn bộ tinh thần phòng ngự, chính là đã hoàn toàn bị đánh tí. Thế nhưng, ở Trương Tường tức đem tinh thần thất thủ trước một giây đồng hồ, Trương Tường thì là ở sau cùng phút chốc, trong miệng nhẹ hộp ra một hồi ngắn ngủi ca hát thanh âm tới. Lập tức, từ Trương Tường trên người liền khuyết tán ra một cái trận chỉ có ma pháp sư khả năng cảm nhận được ma lực, hướng về toàn bộ thành phố học viện bên trong khuyết tán đi, người thứ nhất liền tiếp xúc đến bởi vì sử dụng huyễn tưởng người đánh xe, mà đã hôn mê hư không bạo tạc án kiện thủ phạm chính giới lữ ban đầu tên trên người. Sau đó, cái đóa kia giấu ở hắn vị trí trái tim u ám sắc tiểu cầu, cũng là đột nhiên bạo phát ra, ở trái tim của hắn bộ vị không tiếng động mà tỏa ra thành vô số thật nhỏ bùi bạch sắc hỏa diễm, dọc theo trái tim của hắn nhảy lên, hướng về toàn thân của hắn lan tràn đi. Chẳng qua là ngắn ngủn 7 giây mà thôi, hắn toàn thân cao thấp trong huyết dịch, liền tràn đầy kia một loại u ám sắc ngọn lửa không tiếp đó, giống như là chiếm được tín hiệu. Vô số u ám sắc minh hỏa từ trong thân thể hắn nô ra, đưa hắn che phủ ở trong đó, huyết nục cùng đầu khớp xương tất cả đều bị những thứ này mẹ hỏa nhanh chóng thôn tính sạch sẽ hơn nữa. Như vậy sự tình vẫn là ước chừng sở hữu mặt khác 12 cái tương tự với giới lữ ban đầu tên người, ở kia cổ ma lực ba động truyền bá mà qua trong nháy mắt, bị chợt buộc phát ra minh hỏa, vô thanh vô tức được bị cắn nuốt làm không sạch sẽ sạch. Mà những người này, không có ngoại lệ chút nào, đều là sử dụng huyễn tưởng người đánh xe, còn lâm vào trong hôn mê nhân đương nhiên. Trương Tưởng tuyển trạch những người này vẫn có nguyên tắc, đều là một ít hắn thấy có thể phán xử tử hình ra hỏa. Sau đó, này đem 13 người tồn tại đều cháy hết u ám sắc minh hỏa nhóm, đều là đang co giúp lại thành một đoàn sau đó, chất hóa thành một cái nói u ám sắc quan mang, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng cấp tốc vào tới. Tiếp đó, ở một giây đồng hồ sau đó, từ trong bầu trời hàng lạc nhi hạ, hóa thành 13 đóa yêu dị u ám sắc hỏa diễm. Quay chung quanh ở Trương Tưởng bên người, hợp thành cái rối dị mà pháp trận tới. Mà chính là vào lúc này, Trương Tưởng cái kia cùng tử sắc viên cầu hạch tâm liên tiếp đến cùng nhau tinh thần đường nét, cũng là chợt nước toát ra không kia tinh thần đường nét vỡ toang mở cảm giác đau đớn, nhất thời đúng để Trương Tưởng từ ngộn ngạc cùng vẻ mặt cao ngất oán hận trong trình ngộ đi qua. Sau đó, hắn liền bắt đầu trung đoạn trong kế hoạch, nhất đồng muốn một bước. Dẫn đạo này tràn đầy mặt trái lực lượng, trung kích mình tam câu ngọc xạ dỉn gẳng đương nhiên, trước đó, Trương Tưởng lợi dụng lấy còn sót lại âm u nhãn lực mở ra chính mình tả nhãn sao năm cánh văn lộ mạn dệ kỳ ủ viết luân nhãn scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.